Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, bất chấp những khó khăn đang chờ đợi phía trước, đội viễn trinh xích vệ vẫn tiếp tục tiến về phía Bắc. Họ dừng chân ở thôn Alexeyevsky và đón nhận một tin không vui là đội trinh sát Cossack phản cách mạng vẫn tiếp tục theo dõi và có thể tấn công họ bất cứ lúc nào. Dưới sự dẫn dắt của người chỉ huy, đoàn viễn trinh vẫn không dừng bước cho tới khi đến được thôn Kalushnikov. Tuy nhiên, tinh thần của những người lính xích vệ đã đôi phần rệu rã. Đúng lúc ấy, hai đội quân xích vệ và Cossack phản cách mạng chạm mặt nhau. Sau phút tay bắt mặt mừng vì nhiều người lính hai đầu chiến tuyến nhận ra người quen thì không khí trở lại căng thẳng. Quân cách mạng bị ép hạ vũ khí và buộc phải trở thành tù binh. Họ bị điệu tới một tòa án dân sự và bắt đầu bước vào cuộc phán xét. Tình hình đã thực sự nguy cấp với đội quân viễn trinh của những người Bolshevik. Rồi đây, tòa án Cossack hiếu thắng sẽ định đoạt số phận họ ra sao? Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov, bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Noi gương buông chúc, anh chàng Ichnat người Tambov cũng không trả lời. Một người thứ ba cũng muốn chết ẩn danh cứ lửng lững bước qua ngưỡng cửa. Spiridonov tự tay khóa cửa rồi đặt gác. Trong khi bọn Cossack đem các đồ đạc, thức ăn và vũ khí lấy được trên các xe của đội viễn trinh chia nhau ngay bên cạnh cửa hiệu tạp hóa. Trong một ngôi nhà bên cạnh, họp toán quân sự dã chiến, tổ chức quàng quấy, gồm đại diện của cái thôn tham gia vây bắt Potchenkov. Chánh án là Vasily Popov, một tên đại úy Cossack vạm vỡ lông mày vàng khè quê ở trấn Bokovskaya. Hắn ngồi sau một chiếc bàn, dưới tấm gương treo đầy những chiếc khăn mặt, hai khuỷu tay dang rộng, mũ cát két hất ra sau cái gáy phẳng dẹp. Hắn đưa cặp mắt dâm đãng vừa hồn hậu lại vừa nghiêm, nhìn khắp mặt bọn Cossack thẩm phán, có ý thăm dò. Chúng bắt đầu nghị tội. Thưa các cụ bô lão, chúng ta xử chúng nó như thế nào đây? Popov nhắc lại câu hỏi. Rồi hắn cúi xuống thì thào không biết nói gì với tên thượng úy Senin ngồi ở bên. Tên này gật đầu đồng ý. Đồng tử hai con mắt của Popov co hẹp lại. Những ánh vui vẻ bên khóe mắt biến ngay đâu mất, và hai con mắt khác hiện ra sau hai hàng mi thưa với những ánh long lanh, lạnh lẽo và khắc nghiệt. Đối với những thằng phản bội quê hương xứ sở, cướp phá nhà của chúng ta, giết hại dân Cossack chúng ta sẽ xử chúng nó như thế nào? Fevralov, một lão già cựu giáo người trấn Miluchinskaya nhảy chồm lên như một chiếc lò xo. Sử bắn, bắn hết. Lão lắc đầu lia lịa như bị ma làm, đưa cặp mắt cuồng tín lác sạch, nhìn tất cả mọi người. Lão nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi gào lên. Chúng nó, những thằng bán chúa ấy thì không thể nào thương hại được. Trong đám chúng nó có những thằng Do Thái đấy. Phải giết, phải giết, phải đóng đanh câu rút chúng nó, phải ném chúng nó vào lửa. Chòm râu thưa nhưng thô cứng của lão rung lên, bộ tóc bạc lấm tấm đỏ xù lên. Lão ngồi xuống rồi mà vẫn còn thở hổn hển, mặt đỏ như gạch, nước bọt sủi đầy mép. Xử chúng nó phát vãng, như thế có được không? Dyachenko, một thẩm phán ngập ngừng đề nghị. Xử bắn, tử hình. Tôi tán thành ý kiến đó, đem tất cả ra hành quyết trước nhân dân. Có dại phải nhổ cho sạch đồng. Giết chúng nó đi. Xử bắn tất nhiên rồi. Có gì mà phải nói thêm nữa? Spiridonov nói giọng tức tối. Cứ sau mỗi tiếng kêu như thế, hai bên mép tên đại úy Popov lại trở nên thô bạo thêm. Lại mất thêm cái vẻ hồn hậu lúc đầu của một con người sống phè phỡn thỏa mãn vì bản thân mình và vì những người chung quanh. Hai cái mép đó trễ xuống, hằn cứng lại thành những nét tàn nhẫn. Xử bắn, ghi vào. Hắn vừa ra lệnh cho tên thư ký vừa nhìn qua vai tên này. Thế còn hai thằng Pochenkov và Krivoslukov, đối với những đứa thù địch như thế, chỉ xử bắn thôi à? Đối với chúng nó, như thế nhẹ quá đấy. Một lão cô giác đã nhiều tuổi nhưng người còn chắc nịch tức tối gào lên. Lão ngồi bên cửa sổ và cứ luôn tay vặn cao thêm cái bấc đèn lúc nào cũng dọa tắt. Chúng đó là hai thằng đầu sỏ thì phải treo cổ. Popov trả lời gọn lòn rồi nhắc lại với tên thư ký. Viết đi, bản phán quyết. Chúng tôi, những người ký tên dưới đây. Tên thư ký cũng là Popov, vốn có họ xa với tên đại úy. Hắn cúi cái đầu có bộ tóc trắng nhợt trải mượt, đưa ngòi bút viết loạt xoạt. Có lẽ không đủ dầu đâu. Một tên thở dài có ý lo ngại. Ngọn đèn chập chờn, bấc đèn bốc khói mù mịt. Trong bầu không khí chết lặng, vo vo, có một tiếng con ruồi bị vướng vào đám mạng nhện trên trần nhà. Ngoài ra, chỉ còn có tiếng thở khò khè nặng nề của một tên thẩm phán. Bản phán quyết. Ngày 27 tháng 4, tức là ngày mùng 10 tháng 5 năm 1918, các vị thẩm phán được bầu ra của các trấn Kakinovskaya, Bokovskaya và Krandokutskaya do Popov làm chánh án. Phán quyết như sau. 1. Tất cả những tên cướp bóc và lừa dối nhân dân lao động có tên trong bản danh sách dưới đây, tổng cộng 80 tên, đều bị tuyên án tử hình với hình thức xử bắn. Nhưng trong số đó có hai tên Pochenkov và Krivoslukov là đầu sỏ trong đám này, thì án tử hình được chấp hành bằng hình thức treo cổ. 2. Tên Cossack Anton Kalivenchov, người thôn Mikhailovsky, được tha bổng vì chứng cớ không đầy đủ. 3. Đối với những tên Konstantin Menikov, Varila Menikov, Vasily Menikov, Aksenov và Vesunin bỏ trốn khỏi đội Pochenkov và bị bắt ở trấn Krasnokutskaya đều tuyên án theo điểm 1 của bản phán quyết này, tử hình. 4. Bản án sẽ được chấp hành ngày mai 28 tháng 4, tức là ngày 11 tháng 5, hồi 6 giờ sáng. 5. Chỉ định Thượng úy Senin đảm nhiệm việc canh gác các phạm nhân. 11 giờ tối nay, mỗi thôn phải cử hai người Cossack vũ trang bằng súng trường tới chịu quyền điều khiển của Thượng úy Senin. Các vị thẩm phán sẽ chịu trách nhiệm nếu điểm này không được chấp hành. Đội canh gác của các thôn chịu trách nhiệm chấp hành bản án. Mỗi thôn cử đến pháp trường 5 người Cossack. Đã ký tên vào nguyên bản, chánh án tòa án quân sự Popov, thư ký Popov. Danh sách các tên trong đội Pochenkov bị tòa án quân sự giã chiến tuyên án tử hình ngày 27 tháng 4 theo lịch cũ năm 1918. Gồm có 2 người bị treo cổ, 73 người bị xử bắn. Trong bọn có 3 tên không cung khai họ tên quê quán. Sau khi sao lại xong bản danh sách những người bị kết án, tên thư ký đánh hai cái dấu chấm rất xa nhau vào cuối bản phán quyết, rồi nhét cây bút vào tay tên ngồi gần nhất. Ký vào. Lão Konovalov nằm dạp xuống tờ giấy với một nụ cười như nhận lỗi. Lão mặc một chiếc áo đại lễ phục cổ đứng bằng dạ đức màu xám với hai cái ve áo đỏ lòm. những ngón tay thô kệch cồm cộm những chai đen hắc ín của lão không sao cong lại được, cứ trùng trục bóp chặt lấy cây bút học sinh bị gặm nham nhở. Tôi phải cay, chữ nghĩa kém quá. Lão vừa nói vừa dáng hết sức viết nguệch ngoạc một chữ C đầu họ. Sau lão đến lượt Rodin. Lão này cũng nhận đến cây bút một cách thiếu tin tưởng, mặt mày nhăn nhó, mồ hôi mồ kê đầm đìa vì bao nhiêu cân sức đều dồn ra cả. Một tên nữa ngoáy ngoáy mãi cây bút trước khi ký. Hắn ký nhăng cuội lấy một chữ rồi mới rút cái lưỡi thè lè ra ngoài từ lúc bắt đầu cầm bút. Popov ký loáng một nét xong cái họ của hắn, chữ ký rất phóng khoáng, rồi đứng dậy rút khăn tay lau khuôn mặt ướt đẫm. Phải có bản danh sách kèm theo bản phán quyết. Hắn vừa nói vừa ngáp. Ở thế giới bên kia, Kaledin sẽ cảm ơn chúng ta. Senin vừa nhìn tên thư ký thấm tờ giấy đẫm mực bên bức tường quét vôi trắng vừa mỉm cười, một nụ cười rất trẻ. Không một tên nào trả lời câu pha trò đó. Mọi người âm thầm bước ra khỏi ngôi nhà. Lạy Chúa tôi! Một người vừa bước ra vừa thở dài trong căn phòng ngoài tối om. Đêm ấy, dưới những ngôi sao vàng nhợt lấm tấm khắp trời như màu sữa, mọi người gần như không sao ngủ được trong cái cửa hiệu nhỏ bé chật ních những người. Những lời trao đổi chỉ ngắn ngủi không thể nào kéo lại được. Ai nấy đều như nghẹt thở vì bầu không khí ngột ngạt và những nỗi lo canh cánh. Từ tối, đã có một đồng chí xích vệ xin ra sân. Mở hộ cửa, đồng chí ơi! Tôi cần phải ra ngoài để đi giải. Chân không, đầu tóc rối như bỏng bong, chiếc áo sơ mi lót bằng vải thô tuột ra ngoài chiếc quần đi ngựa. Anh ta áp khuôn mặt đen sạm một lỗ khóa nhắc lại. Mở hộ ra đi, đồng chí ơi! Con sói độc là đồng chí của mày. Cuối cùng có một thằng khác trả lời. Mợ hộ cái người anh em. Người hỏi xin bèn đổi cách xưng hô. Tên gác đặt khẩu súng trường xuống, lắng nghe trong bóng tối tiếng vỗ cánh sàn sạt của những con vịt trời bay đi ăn đêm. Nó hút hết điếu thuốc rồi ghé miệng vào lỗ khóa. Này, cứ bĩnh ra quần đi cũng được, ông bạn thân mến à. Một đêm cũng chẳng bục được quần đâu. Rồi sáng mai, người ta sẽ mở cửa mời cậu lên thiên đàng với cái quần ẩm ấy. Ôi, chúng ta nguy mất rồi. Anh xích vệ rời khỏi chỗ cửa phòng, nói một cách tuyệt vọng. Mọi người ngồi kề vai nhau. Potchenkov ngồi trong một góc phòng dốc tất cả các túi ra. Rồi vừa lầu bầu chửi một thôi một hồi, vừa xé vụn một đồng giấy bạc. Xong xuôi với chuyện số tiền còn lại, anh cởi giày tất rồi đặt tay lên vai Krivoslukov nằm bên cạnh và nói. 2 năm rõ 10 là bọn mình đã bị chúng nó lừa rồi. Chúng nó đã đánh lừa mình. Mẹ chúng nó chứ. Bực thật, Mikhail à. Hồi còn nhỏ, mình thường xách khẩu súng cổ lỗ của ông cụ nhà mình sang bên kia sông Đông đi săn. Vào trong rừng, thì cứ như chui dưới một cái lều vải xanh rờn ấy. Ra đến chỗ dòng sông uốn khúc là sẽ thấy những con vịt trời xả xuống. Lần nào không bắt kịp là mình tức đến phát khóc lên được. Và lần này, mình lại cảm thấy tức cũng như thế. Mình đã lỡ mất cơ hội. Nếu bọn mình ra khỏi Rostov sớm hơn được 3 ngày, thì đã không đến nỗi vác xác đến đây chịu chết. Tất cả bọn phản cách mạng đã bị chúng ta đánh cho thất điên bát đảo rồi. Krivoslukov ngồi trong bóng tối nhe răng cười một cách đau khổ và nói. Quỷ dữ bắt chúng nó đi, cứ mặc cho chúng nó giết. Bây giờ chết thì cũng chẳng có gì đáng sợ. Mình chỉ sợ một điều là sang đến thế giới bên kia, chúng mình không còn nhận ra nhau nữa, Fedo à. Sang đến thế giới bên kia, mình với cậu gặp nhau sẽ như người dưng nước lã. Ôi, thật là khủng khiếp. Thôi đi, Potchenkov, bực bội nói to, rồi đặt cả hai bàn tay vừa to vừa nặng lên vai người bạn nằm bên. Vấn đề đâu phải ở chỗ đó. Laguchin kể cho một đồng chí nào đó nghe về thôn anh, về chuyện ông nội anh thường gọi đùa anh là cái nêm, vì đầu anh dài, và chính ông cụ đã có lần dùng roi ngựa đánh anh về tội ăn cắp dưa của người khác. Đêm ấy, mọi người nói với nhau toàn những chuyện đứt đoạn không đầu không đũa. Bun Chúc ngồi ngay ngắn gần cánh cửa. Anh hé môi, hít lấy hít để từng chút gió lọt qua kẽ cửa. Trong khi hồi tưởng lại những chuyện đã qua, anh thoáng nghĩ đến mẹ. Dường như bị một mũi kim nóng bỏng châm vào tim, anh cố xua ngay những ý nghĩ về bà cụ để chuyển sang những hồi ức về Anna, về những ngày gần đây. Các hồi ức ấy đã làm cho anh nhẹ nhõm hẳn đi, trong lòng tràn ngập một hạnh phúc lâng lâng. Những ý nghĩ về cái chết không làm anh sợ hãi chút nào. Không như những người khác, mỗi khi nghĩ rằng tính mạng của mình sắp bị kẻ khác cướp đi, anh không hề cảm thấy một cơn run bất giác chạy rần rần suốt dọc xương sống, không hề thấy một sự đau khổ day dứt nào. Anh sẵn sàng tiếp nhận cái chết, như sắp sửa về tới một nơi nghỉ ngơi, chẳng có gì là vui thú sau một chặng đường đầy đắng cay và vất vả. Khi mà cái mệt mỏi đã choáng hết tất cả, khi toàn thân đau như dần, cho nên không còn gì có thể làm cho mình xao xuyến nữa. Ngay gần bên Bun Chúc, anh em bàn tán về đàn bà, về tình yêu, về những niềm vui lớn nhỏ vương vấn trong tâm khảm từng người. Câu chuyện khi vui khi buồn. Người ta kể về gia đình, về bố mẹ, về những người thân thuộc. Người ta bàn tán về chuyện năm nay lúa tốt. Những con quả đen có thể lẩn vào trong những đám lúa mạch mà không bị trông thấy. Người ta than phiền là không có vodka và mất tự do. Người ta chửi Potchenkov. Song hàng ngàn cái cánh đen ngòm của giấc ngủ đã trùm lên tất cả. Bị làm tình làm tội cả về thể xác lẫn tinh thần. Mọi người thiếp dần đi, ngủ ngồi cũng có, ngủ nằm cũng có, ngủ đứng cũng có. Mãi đến lúc trời sắp rạng, mới có một người không biết mê hay là tỉnh òa lên khóc. Tiếng khóc nghe sao mà ghê rợn, đúng là tiếng khóc của những con người thô lỗ đã lớn tuổi, để quên mất cái vị mặn của nước mắt từ thời thơ ấu. Ngay lập tức, nhiều người cũng kêu lên xua tan bầu không khí yên lặng mơ màng. Có cầm đi không? Đồ khốn kiếp! Ơ, thật là đàn bà! Tao vặn hết răng bây giờ, cầm đi! Làm bố trẻ con rồi mà còn chảy nước mắt kìa! Anh em còn đang ngủ mà nó chẳng biết xấu nữa! Anh chàng vừa khóc hỉ mũi sụt xịt thêm vài tiếng rồi nín bặt. Tất cả lại hoàn toàn chết lặng. Góc nào cũng lốm đốm những ánh thuốc lá, nhưng chẳng có ai nói gì nữa. Nồng nặc mùi mồ hôi đàn ông, mùi những thân hình đầy sức khỏe chen chúc nhau, và cái mũi nhạt thếch nhưng ngây ngất của cả một đêm sương. Gà trong thôn đã gáy sáng, có những tiếng bước chân và tiếng sắt đập vào nhau xoang xoảng. Ai? Một tên gác khẽ hỏi. Từ xa có tiếng húng hắng ho, dù một giọng rất trẻ vui vẻ trả lời. Anh em mình đây, bọn mình đi đào hố chôn bọn đồng đảng của Potchenkov đây. Trong hiệu tạp hóa lập tức nhốn nháo hẳn lên. Đội cô giác thôn Tatarsky dưới quyền chỉ huy của tên thiếu úy Petro Melekhov đến thôn Ponomaryov ngày 11 tháng 5 lúc trời vừa rạng. Bọn cô giác vùng sông Chia đang lăng xăng chạy tới chạy lui trong thôn. Chúng dắt ngựa đi uống nước, kéo đàn kéo lũ ra đầu thôn. Petro cho chi đội của hắn đứng lại giữa thôn, ra lệnh xuống ngựa. Vài gã cô giác bước tới trước mặt hắn. Các bạn đồng hương từ đâu đến đây? Một gã hỏi. Từ thôn Tatarsky. Các cậu đã muộn mất một chút. Không có các cậu, bọn mình cũng tóm cổ được thằng Potchenkov rồi. Thế chúng nó đâu cả rồi? Đã giải đi chưa? Còn kia kìa. Gã cô giác khoát tay, chỉ cái mái thoai thoải của hiệu tạp hóa phá lên cười. Lốc nhốc một lũ như đàn gà trong chuồng ấy. Krasitonia, Grigory Melekhov và vài người nữa bước tới. Nhưng bây giờ sẽ giải chúng nó đi đâu? Christonia hỏi. Cho về với ông bà ông vải. Sao lại thế? Cậu nói bậy nói bạ cái gì thế? Grigory nắm lấy tảo capot của gã cô giác. Bẩm quan lớn, ngài còn nói bậy nói bạ cừ hơn tôi nhiều á. Gã cô giác trả lời ngạo nghễ rồi khẽ giật áo khỏi những ngón tay nắm rất chắc của Grigory. Xem đấy, người ta đã sửa soạn phương tiện giao thông cho chúng nó rồi đấy. Gã giơ tay, chỉ cái giá treo cổ dựng giữa hai cây liễu khẳng khiu. Cho ngựa phân tán vào các nhà, Petro ra lệnh. Mây đen che kín bầu trời, mưa rơi thưa thớt rất vang. Đàn ông đàn bà cô giác lũ lượt kéo nhau ra đầu thôn. Dân chúng Ponomariov đã được báo tin là đến 6 giờ sẽ chấp hành án tử hình. Họ vui vẻ đến nơi như thế để xem một trò vui hiếm có. Đàn bà con gái cô giác đều quần lành áo tốt như ngày hội. Nhiều người còn đưa cả con đi. Đám người vây quanh bãi chăn công cộng. Họ chen chúc quanh cái giá treo cổ và cái hố dài sâu chừng một ác xin. Bọn trẻ con dẫm loạn trên cái ụ đất sét ẩm chừng một ác xin. Bọn đàn ông đứng túm tụm một chỗ, bàn tán sôi nổi về cuộc hành quyết sắp diễn ra. Bọn đàn bà xì xào một cách chua xót. Tên đạo ý Popov bước tới. Hắn ngủ đã đẫy giấc, mặt mày nghiêm nghị, điếu thuốc nhai nhai trong miệng cho thấy những cái răng thô chắc. Hắn ra lệnh cho bọn cô giác trong đội canh gác giọng khàn khàn. Đuổi hết dân chúng ra khỏi cái hố. Bác Spiridorov giải tốp thứ nhất ra. Hắn xem đồng hồ, lùi sang một bên, nhìn đám dân chúng bị bọn canh gác dồn đuổi. Lùi khỏi chỗ hành hình. Cuối cùng, vây lớp pháp trường thành một hình bán nguyệt sặc sỡ. Spiridonov cùng một nhóm cô giác đi nhanh đến tiệm tạp hóa. Đến giữa đường, hắn gặp Petro Melekhov. Thôn ngài có ai tình nguyện không? Tình nguyện làm gì kia chứ? Chấp hành bản án. Không có và không thể có đâu. Petro trả lời gay gắt. Và đi vòng qua chỗ Spiridonov đứng ngáng đường. Nhưng vẫn có những kẻ tình nguyện. Mitka Koksunov vuốt sợi tóc mượt xõa xuống dưới cái lưỡi chai mũ cắt két, ngật ngưỡng bước tới trước mặt Petro. Hắn nheo hai con mắt long lanh xanh như lá lau và nói, tôi sẽ bắn. Sao lại bảo không? Tôi nhận lời. Nói đến đây, hắn đưa mắt nhìn xuống mỉm cười. Nhưng cho tôi đạn. Tôi chỉ còn một kẹp thôi. Tự nguyện xung vào đội xử bắn có nó, gã Andrei Kasulin với bộ mặt nhợt nhạt hết sức hung hãn, và gã Fedor Podokoskov mặt như dân can mức. Những tiếng thì thầm và xôn xao cố ghìm nén lan ra trong đám người rất đông, đứng xen vai thích cánh, khi tốt thứ nhất những người bị kết án bắt đầu rời khỏi tiệm tạp hóa. Potchenkov đi đầu chân không, với chiếc quần đi ngựa bằng dạ đen rộng thùng thình và cái áo da ngắn mở phanh. Anh đặt hai bàn chân vừa to vừa trắng xuống bùn một cách vững vàng, chợt trượt chân một cái, bèn hơi giơ tay trái ra để lấy lại thăng bằng. Krivoslukov lê bước khó khăn bên cạnh Potchenkov, mặt nhợt nhạt như xác chết. Hai con mắt long lanh ráo hoành, miệng giật giật một cách đau khổ. Anh hất hất vai để sửa lại chiếc áo capot khoác trên lưng. Có vẻ như đang lên một cơn lạnh khủng khiếp. Không hiểu sao hai người không bị lột áo ngoài, trong khi các anh em khác chỉ còn có áo lót. Bunchuk bước thình thịch, Lagutin chạy lon ton bên cạnh anh. Cả hai đều đi chân không. Chiếc quần lót của Lagutin bị rách hở một bắt chân với làn da vàng ạch, lông mọc lơ thơ. Anh vừa đi vừa ngượng nghịu, xốc bên ống quần rách, môi run lập bập. Bunchuk ngó qua đầu mấy tên áp giải, nhìn về phía trời xa mây xám mịt mùng. Hai con mắt tỉnh táo và lạnh lùng của anh hấp háy một cách căng thẳng như chờ đợi điều gì. Anh luồn bàn tay to bè bè vào cổ chiếc sơ mi mở phanh. Gãi bộ ngực lông lá rậm rì. Mặt có vẻ như đang chờ cái gì rất thú vị nhưng không thể nào thực hiện được. Một số người còn giữ được trên nét mặt một vẻ tựa như phớt lạnh. Oklop, người chiến sĩ Bolshevik, râu tóc bạc phơ, hiên ngang, nhổ xuống chân bọn cô giáp. Song, cũng có hai ba người cho thấy tất cả nỗi đau buồn âm ỉ trong con mắt và một sự kinh hoàng không bờ bến trên những khuôn mặt méo sạch, làm những tên áp giải cũng phải quay đi, không dám nhìn mỗi khi bắt gặp con mắt của họ. Đoàn người đi khá nhanh. Krivoslukov chốc chốc lại trượt chân. Puchenkov phải đỡ anh. Họ đi mỗi lúc một gần tới đám đông. Những chiếc khăn bịt đầu trăng trắng hiện lên lốm đốm giữa cả một cái biển những mũ cát két xanh xanh đỏ đỏ. Puchenkov gườm gườm nhìn đám người, vặc một câu hết sức tục tĩu. Nhưng bỗng nhiên, anh bắt gặp cặp mắt Lagutin liếc nhìn mình, bèn hỏi. Cậu nhìn gì thế? Có mấy hôm nay mà tóc cậu bạc phơ, bọn chó má chúng nó đã cắn xé cậu sơ xác như thế này rồi. Tất nhiên, tóc phải bạc ra chứ còn gì nữa. Puchenkov thở một cách nặng nề, anh lau mồ hôi trên vầng trán hẹp nhắc lại. Gặp chuyện thú vị như thế này thì tóc phải bạc ra chứ còn gì nữa. Con chó sói mất tự do, lông nó còn trắng ra. Huống chi, mình lại là con người. Hai người không nói thêm gì nữa, đã tiến tới sát đám đông. Ở bên phải, anh em đã nhìn thấy màu đất sét vàng vàng của cái rãnh đào làm huyệt. Spiridonov ra lệnh. Đứng lại! Puchenkov tiến ngay thêm một bước, đưa cặp mắt mệt mỏi nhìn một lượt mấy hàng đầu của đám dân chúng. Phần lớn là những kẻ râu tóc bạc phơ hoặc đã hoa râm. Bọn cựu chiến binh đứng lui cả về phía sau. Lương tâm chúng nó cũng có cắn rứt. Hai hàng ria chảy xệ của Puchenkov rung rung. Anh nói giọng âm thầm nhưng rõ ràng. Thưa các cụ bô lão, xin các cụ cho phép tôi và Krivoslukov được xem anh em đồng chí của chúng tôi tiếp nhận cái chết như thế nào. Rồi sẽ treo cổ hai chúng tôi lên sau cũng được. Trong lúc này, chúng tôi muốn nhìn thấy anh em đồng chí của mình lần cuối cùng và khuyến khích nâng đỡ những người tinh thần yếu đuối. Tất cả lặng đi, nghe thấy cả tiếng những giọt mưa rơi xuống chiếc mũ cát két. Tên đại úy Popov đứng phía sau mỉm cười, nhe hai hàm răng vàng khè vì khói thuốc lá. Hắn không phản đối, bọn bồ lão hò hét loạn lên. Chúng tôi cho phép, cho hai đứa sống thêm vài phút. Lôi chúng nó ra khỏi cái hố. Krivoslukov và Puchenkov bước tới chỗ đám người. Bọn bô lão lánh ra, dành một lối đi nhỏ trước mặt hai người. Hai người đứng lại ở một chỗ không xa lắm và bị lèn như nêm giữa những con người đứng quanh tứ phía với hàng trăm cặp mắt nhìn chằm chằm đầy vẻ thăm dò. Hai người nhìn bọn cô giác lúng túng bắt anh em xích vệ đứng quay lưng vào cái hố. Puchenkov nhìn thấy rất rõ. Krivoslukov cứ phải kiễng chân vươn cái cổ ngẳng chưa cạo râu ra nhìn. Bunchuk đứng ở cuối hàng bên trái. Anh gù gù lưng thở nặng nề, mắt dán xuống đất, mãi chẳng thấy ngẩng đầu lên. Bên cạnh Bunchuk, Lagutin khom người, cố kéo vạt áo sơ mi xuống che chỗ quần rách. Người thứ ba là anh chàng Ichanat, người trấn Tambovskaya. Rồi đến Vanka Bondurev, thay đổi đến không nhận ra được nữa, vì có vẻ như già đi ít nhất là 20 tuổi. Bạn vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này ngày mai. Thân ái, chào tạm biệt.